Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, Linh Lung, canh 2, hừ, Linh Lung cốc đệ tử. Từ Tĩnh Di thu trưởng cười lạnh, nàng quay người liền đi, thanh âm trên không trung phiêu đãng. Hôm nay tri ân ngày khác tất báo. Gầy bán người bán hàng rong nhíu mày, cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, dĩ nhiên đã trúng một trường. Nhưng trưởng lực kỳ dị, tựa hồ không có tiến vào thân thể phá hư chi ý. Ngược lại lượn lờ không dứt tại ngực. Hắn khó hiểu nhìn xem biến mất Từ Tĩnh Di. Sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ đến rốt cuộc là cái đó nhất tông đệ tử. Như thế cổ quái trưởng lực chưa từng thấy thức qua. Sau đó sắc mặt đại biến, bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc Từ Tĩnh Di ra hiện tại hắn vị trí cũ. Xem hắn tránh đi. Lắc lắc đầu nói, Linh Lung cốc đệ tử vậy mà thay Thất Hải giáo hiệu lực. Thật đúng buồn cười, việc này ta sẽ nói cho người trong thiên hạ. Người muốn chết, bán người bán hàng rong một trưởng đánh ra. Từ Tĩnh Di lại lần nữa biến mất, nàng đàm hoa nhất mộng nhất nghi chuyển rời hư không. Chỉ tiếc Thất Hải giáo đáng giận, tại lần thứ nhất đuổi theo nàng chi tế, liền thi triển bí thuật, làm cho nàng không cách nào chuyển rời hư không. Đàm hoa nhất mộng có thể ẩn vào hư không? Bán người bán hàng rong trưởng lực đánh trúng hư không? Không hề trở ngại xuyên qua. Trống rỗng, hắn sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói, đàm hoa thần giáo. Hừ, người biết thuận tiện. Từ Tĩnh Di ra hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa. Cười lạnh nói, vì Thất Hải giáo mà đắc tội chúng ta đàm hoa thần giáo. Ngươi cái này Linh Lung cốc đệ tử đương thật lợi hại. Ai biết ngươi là đàm hoa thần giáo đệ tử. Bán người bán hàng rong tức giận mà nói. Ngươi bây giờ đào tẩu còn kịp. Bằng không đợi hội trốn không thoát. Ngươi vì sao thay bọn hắn hiệu lực. Từ Tĩnh Di khẽ nói. Bán người bán hàng rong nói. Một cái cọc giao dịch mà thôi. Ngươi còn không đi nhanh lên. Ngươi nếu không giúp ta đào thoát. Người tất thụ chúng ta đàm hoa thần giáo đuổi giết. Từ Tĩnh Di đạo, bán người bán hàng rong cúi đầu liếc mắt nhìn ngực. Chỗ đó đúng là chúng trưởng chỗ. Đàm hoa thần giáo đặc biệt trưởng lực nhất định sẽ làm cho các nàng tra được từ mình. Muốn chống chế là không thể nào. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn. Thất Hải giáo hay là đàm hoa thần giáo. Kỳ thật không cần đa tưởng. Chỉ có thể tuyển đàm hoa thần giáo. Bất đắc dĩ khẽ nói. Được rồi, ta sẽ theo chân bọn họ nói ngươi trốn hướng phía đông. Ngươi kỳ thật trốn không thoát đâu. Bởi vì ngươi đã trúng bọn hắn bí thuật. Cái gì bí thuật? Từ Tĩnh Di nhíu mày. Bán người bán hàng rong nói. Thất Hải giáo truy tung thủ đoạn có 3 loại. Một loại là trực tiếp tìm người hỗ trợ. Giống ta loại này. Một loại khác là hạ dược. Trực tiếp tại ngươi trên thân đã hạ kỳ dị dược. Chính ngươi người không thấy. Cần đặc thù bí pháp mới có thể nghe được đến. Cuối cùng một loại mà phiền toái nhất. Nhưng lại truy hồn thuật. Truy hồn thuật. Từ Tĩnh Di nghe xong danh tự liền cảm giác không ổn. Giống như không phải cái gì loại lương thiện. Truy hồn thuật là một loại một cái giá lớn thật lớn bí thuật. Bán người bán hàng rong nói ra. Đem hồn phách của mình phân ra một tia đến quăng đến một người khác trên người. Sau đó thời khắc đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Hơn nữa loại này bí thuật còn có thể khóa lại hư không na di chi thuật. Muốn chạy trốn là không thể nào. Người không thể chuyển rời hư không a. Từ Tĩnh Di sắc mặt âm trầm. Bán người bán hàng rong xem xét sắc mặt của nàng liền biết rõ nói chúng rồi. Thở dài. Bất quá yên tâm. Loại này bí thuật ngoại trừ thi thuật giả giải trừ. Là có khi hạn. Đã qua thời gian liền mất đi hiệu lực. Bao lâu? Từ Tĩnh Di cắn răng hỏi. 1 năm. Bán người bán hàng rong đạo. Từ Tĩnh Di hung hăng chừng hắn liếc. Ngươi là đùa nghịch ta sao? Bán người bán hàng rong cười nói. Chỉ cần trốn đến các ngươi đàm hoa thần giáo. 1 năm về sau trở ra. Bọn hắn liền đuổi không kịp rồi. Nhưng phía trước hai chủng ngược lại càng phiền toái. Thời khắc sẽ có người chằm chằm vào. Giết thi thuật giả đâu? Từ Tĩnh Di hừ lạnh. Cái kia truy không đến ngươi rồi chứ sao? Bán người bán hàng rong nói. Bất quá nha. Vẫn không thể chuyển rời hư không? chỉ có thể ngoan ngoãn chờ thêm một năm rồi. Xem ra ngươi đã giết thi thuật già. Bất quá nha, ngươi hay là trốn không thoát đâu. Từ Tĩnh Di nói, xéo đi, cái kia, chấm ngoặc kép, bán người bán hàng rong bề bộn tha thiết chằm chằm vào nàng. Từ Tĩnh Di lạnh lùng nói, ta như mất mạng, ngươi được đền bù mệnh. Ta như chạy thoát, ngươi tự nhặt về một cái mạng. Đúng rồi, trước xuất ra tên điệp đến. Bán người bán hàng rong tức giận mà nói, chỉ có điều nhiều hơn một câu miệng mà thôi. Chớ có rong dài, đừng trì hoãn thời gian. Từ Tĩnh Di khẽ nói, bán người bán hàng rong bất đắc dĩ theo trong ngực móc ra một cái ngón tay cái đại linh lung tiểu. Tháp, ngân quang chớp động, Từ Tĩnh Di một thanh kéo tới. Hừ lạnh nói, quả nhiên là thân nữ nhi. Linh lung cốc đệ tử sở trường về dịch dung biến hóa. Cơ hồ không người có thể nhìn ra khác thường. Trừ phi đối phương chủ động hiện ra tướng mạo sẵn có. Nhưng ai cũng biết có phải hay không tướng mạo sẵn có. Tên điệp là bọn hắn căn bản. Chỉ muốn nhìn thấy tên điệp liền biết rõ bọn hắn thân phận chân thật. Màu bạc linh lung tháp là thân nữ nhi. Kim sắc linh lung tháp là thân nam nhi. Từ Tĩnh Di quét mắt một vòng tên điệp. Lạnh lùng nói. Hồ hiểu hiểu. Hừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tạm biệt. Nàng đem tên điệp hướng Hồ hiểu hiểu trên người ném đi. Biến mất vô tung. Từ Tĩnh Di xuất hiện ở ngoài thành trong một rừng cây. Thấp giọng nói ra. Tiền bối có thể nghe qua cái này truy hồn thuật. Không có. Sở Ly thanh âm tại nàng trong óc vang lên. Hiện tại trước không cần để ý cái này truy hồn thuật. Trước bố trí trận phù. Lấy ra ngọc bội. Từ Tĩnh Di có chút thất vọng. Vốn cho là vị tiền bối này là kiến thức rộng rãi. Loại này bí thuật có lẽ có biện pháp cởi bỏ. Đáng tiếc vậy mà chưa từng nghe qua. Tự nhiên cũng không giải được rồi. Còn muốn tiếp tục trốn chết. Nàng đem 4 khối ôn nhuận óng ánh bạch ngọc lấy ra. Tựa như thanh tuyền ở trong đó chảy xuôi. Chúng theo Từ Tĩnh Di trên tay hiện lên. Trên không trung chậm rãi xoay tròn ra. Sau đó hư không từng đạo hào quang rơi xuống cái này 4 khối ngọc bội bên trên. Mỗi một đạo ngọc bội rơi xuống hào quang đều bất đồng. Có sáng ngời, có âm chát chát, có ôn hòa, có rét lạnh. 1 phút đồng hồ công phu qua đi. 4 khối ngọc bội đã thay đổi bộ dáng. Chất phác tự nhiên. Giống như 4 khối độn ngọc rơi xuống trên tay nàng. Từ Tĩnh Di nhìn tận mắt từng đạo hào quang chui vào. Cuối cùng nhất chẳng những không có càng sáng ngời. Ngược lại trở nên tối nghĩa chất phác. Nàng sợ hãi thán phục kỳ diệu ngoài. Đối với Sở Ly thủ đoạn càng phát ra kính sợ. Sở Ly thanh âm tại nàng trong đầu vang lên. Có thể rồi, cất kỹ rồi. Một khi xem thấy bọn họ, lập tức đem cái này 4 khối ngọc bội ném ra không trung. Bọn họ chạy tới rồi. 6 cái trung niên nam tử bắn đi qua. Sở Ly nhíu mày. Xem ra cái này truy hồn thuật có khác huyền diệu. Thi thuật giả chết còn có biện pháp có thể cảm ứng được đến. Chỉ có điều cảm ứng được không có như vậy rõ ràng. Nếu không đã sớm tìm được Từ Tĩnh Di. Hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt. Không đến thời điểm mấu chốt không ra. Từ Tĩnh Di gặp được nguy hiểm càng nhiều càng tốt. Hắn hỗ trợ càng nhiều. Từ Tĩnh Di thiếu nợ nhân tình càng lớn. Tốt nhất là mấy lần ân cứu mạng. Bằng tâm tính của nàng. Có thể đối với chính mình nói gì nghe nấy rồi. Hơn nữa hắn kiệt lực che giấu chính mình tồn tại dấu vết. Miễn cho bị thế giới này nhân vật lợi hại đẩy diễn đi ra. Cho nên xuất ra tay trận pháp. Trận pháp là mượn thiên địa lực lượng. Thì không cách nào bị đẩy diễn đi ra. Sở Ly trầm giọng nói. Ném ra không trung. Từ Tĩnh Di xem của bọn hắn ánh mắt sáng rõ. Vận đủ quanh thân nội lực nhào đầu về phía trước. Bề bộn đem 4 miếng ngọc bội vứt lên đến. 4 miếng ngọc bội hào quang tỏa sáng. Sau đó mang theo nàng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh bóp méo thoáng một phát. Sau đó 6 cái trung niên nam tử hướng bên cạnh vọt tới. Sau đó là theo đuổi không bỏ. Trong chốc lát công phu biến mất không thấy gì nữa. Nàng đối với trận pháp kỳ diệu càng phát ra hâm mộ. Thấp giọng nói, bọn hắn nhìn thấy gì? Sở Ly nói, chứng kiến ngươi hướng bên kia đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.